Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Sau khi mà mẹ ruột của cô gái tên Như xuất hiện thì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn. Bố mẹ của Cường thì không chấp nhận một cô con gái có một người mẹ có quá khứ rất tệ. Vậy thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục ra sao? Cô gái tên Như phải đối diện như thế nào? Yêu hay là không yêu đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện Em cướp chồng chị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mẹ Cường xoay người bước vào trong nhà, mặc kệ cho Cường gọi. Còn tôi không bị bác ấy sỉ nhục, nhưng mà cảm giác lúc này còn khó chịu hơn, cảm giác bác ấy mắng chửi tôi. Tôi có cảm giác mình chính là nguyên nhân khiến cho gia đình họ bất hòa. Vì anh khinh khỉnh lên tiếng. Vẫn đang còn đứng ở đây được, tài thật đấy. Chị không có lòng tự trọng à? À mà quên, mấy người chuyên đi giật chồng người khác thì làm gì có lòng tự trọng. Đúng là mẹ nào con đấy. Cường đang điên tiết, lại nghe Vi Anh mỉa mai, khiến cho hai mắt anh đỏ bừng. Vương vài tia máu, anh nghiến răng nghiến lợi ken két. Mày câm ngay. Bố Cường cau mày, cảnh cáo con gái không được nói bậy. Vi Anh vẫn bướng bỉnh lầm bầm trong miệng. Con nói đâu có sai. Con người chị ta quá phức tạp, gia cảnh lại không ra gì, dựa vào đâu mà yêu được anh Cường chứ? Cường nghiến răng ken két. Dựa vào việc tao cho phép đấy. Mày đừng có chĩa mồm vào. Bây giờ mày nói thêm một câu, tao vả một câu bây giờ. Cút. Linh Đan kéo Vi Anh vào trong nhà, vừa đi vừa dẫm chân bình bịch, cảm giảm điều gì đó mà tôi không thể nào nghe rõ. Bởi vì lúc này đây, tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ. Cố gắng không để nước mắt chảy xuống, tôi gượng gạo nói với bố Cường. Dạ thưa bác, cháu có việc, xin phép bác cháu về. Cũng nhờ bác nói với bác gái giúp cháu là cháu thật lòng xin lỗi. Cháu không cố ý giấu giếm hai bác, nhưng thực lòng cháu không biết nên mở lời thế nào. Dù thế nào thì cháu cũng sai khi giấu giếm chuyện tày trời như vậy. Cháu thực lòng xin lỗi, xin hai bác tha lỗi. Tôi nói xong cúi thấp đầu thành tâm xin lỗi, sau đó quay sang nói với Cường. Anh nói chuyện với bố mẹ đi, em về trước. Chào anh. Như à, anh đưa em về. Không cần, em tự về được rồi. Vừa lại em có chuyện muốn nói với mẹ em. Lúc này Linh Đan bước ra ngoài. Bà chủ nói là đóng cửa, tiễn khách về à? Tôi đưa bàn tay đang run như cầy sấy của mình, cầm túi sách trên ghế, cố gắng giữ nụ cười trên môi, cố gắng điều khiển hai chân của mình để bước ra khỏi căn nhà này. Và chẳng hiểu rõ tại sao tôi có thể bước ra được mà không ngã quỵ. Chỉ đến khi cánh cổng đóng lại, người đàn bà kia chạm vào tay tôi thì tôi mới biết. Như à, mẹ xin lỗi. Mẹ. Tôi nhìn bà ta, thực lòng tôi vô cùng ghét bà ta. Một con người sống nhơ nhớp, sống bẩn thỉu. Đúng, đúng là bà có lỗi. Lỗi của bà là sinh ra tôi. Tại sao lúc đó bà không uống thuốc phá thai đi? Bà sinh ra tôi để làm cái gì hả? Mẹ xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bà xin lỗi tôi làm cái gì? Bà đi xin lỗi những người đã bị bà phá tan hạnh phúc kia kìa. Người ta nói phúc đức tại mẫu chẳng sai. Bà đi phá hoại gia đình của người ta, nên tôi phải gánh hậu quả. Tôi thực sự mang ơn bà nhiều lắm. Bà ta định nói gì đó, nhưng tôi lại ngăn lại. Tôi lấn át cả giọng của bà ta. Bây giờ tôi không muốn nghe bà nói bất cứ điều gì hết. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu bà tránh xa cuộc đời của tôi. Vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại tôi, dù là một lần nào nữa. Đó là cách duy nhất bà chuộc lỗi với tôi đấy. Bà đến tìm tôi, hoặc là bà tiếp tục lảng vảng trước mặt tôi, thì tôi chết cho bà vừa lòng. Tôi quyết định đi trên con đường đông đúc, thế nhưng trong lòng lại đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm vào ngực tôi. Lúc đấy bầu trời vang lên những tia sấm, những tia sét cứ xé mây vượt gió, xẹt lên không trung, tạo nên những ánh sáng khủng khiếp, sấm chớp đùng đùng. Tôi từng rất sợ sấm sét, ấy vậy mà giây phút này, mặc kệ cho sấm thay nhau đổ xuống, mặc cho mưa đang đổ lên thân thể của tôi cứ đi như một kẻ thất hồn, thân thể gầy gò chìm trong màn mưa lạnh lẽo. Lạnh lắm, lạnh như đoạn tình của tôi và Cường vậy. Dù tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, dù tôi đã đoán được mẹ Cường sẽ phản đối đến cùng, nhưng khi đối diện với hiện thực thì cơn đau đó mới thực sự dữ dội. Tôi chẳng rõ là nước mưa hay là nước mắt đang ướt sũng khuôn mặt của tôi. Tôi chỉ biết đi vào trong màn mưa trắng xóa, mờ mịt như chuyện tình của chúng tôi. Tôi cứ đi như vậy cho đến khi tiếng kèn xe vang lên inh ỏi sau lưng, tiếng taxi cứ như vậy réo vang. Và sau đó tôi nhìn thấy xe của Cường bước xuống. Anh dùng áo vét của mình choàng lên người của tôi, kéo tôi vào trong xe. Không nói không rằng, anh cứ ôm chầm lấy tôi như vậy, ôm lấy tôi rất lâu. Bên ngoài mưa như chút nước, đổ ầm ầm lên mui xe, nhưng bên tai tôi lại có giọng nói ấm áp của Cường. Đừng sợ, anh đến với em rồi đây, em đừng sợ. Tôi đã cứng rắn một đoạn đường dưới mưa. Nghe anh nói ra những câu từ ấy, sống mũi tôi cay xè. Tôi bật khóc nức nở, tôi ôm mạnh lấy anh, tôi gào gọi tên anh. Cường ơi, anh Cường ơi, anh đây, anh ở đây với em rồi. Lúc này tôi bừng tỉnh. Mẹ anh nói rằng nếu như anh chọn tôi, bà lập tức gạch tên anh ra khỏi sổ hộ khẩu. Tôi liền bảo anh về nhà, tôi bảo với anh rằng tôi muốn chia tay. Mặt của Cường đanh lại. Em lại muốn bị ăn đòn có đúng không? Anh nói rồi, dù có chuyện gì thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết, chia tay cái gì mà chia tay. Nhưng mà mẹ anh... Anh lo được, bây giờ chúng ta về nhà nhé. Chiếc xe lăn bánh chạy về hướng căn hộ. Tôi lo lắng lắm, chứ nhưng mà Cường nói mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết, nên tôi không dám nói thêm. Dù sao trong lúc này Cường chọn đứng về phía tôi cũng chứng minh rằng anh ấy thực sự yêu tôi. Nếu tôi cứ mở miệng ra nói lời tan vỡ, tôi sợ anh đang nóng, anh lại đè tôi ra mà đánh. Về lại bây giờ tôi rất mệt, tôi không muốn nói gì. Tôi tựa đầu vào ghế xe nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô định, trong lòng nặng trĩu. Đến căn hộ, Cường mở nước ấm cho tôi tắm trước. Khi tôi tắm ra, anh liền đưa tôi một cốc nước, nói rằng đây là nước gừng, bởi vì anh sợ tôi bị cảm lạnh. Tôi đưa tay đón nhận, mỉm cười với anh. Em xin, anh đi tắm đi, tắm xong em nấu cái gì cho anh ăn nhé. Để đấy đi, tí anh nấu cho. Em lên giường nằm đi kẻo lạnh. Vâng. Lúc tôi nằm lên giường đợi Cường đi tắm ra thì tôi thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên, có thông báo tin nhắn đến. Tôi chưa bao giờ tự ý xem trộm điện thoại của Cường, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy khiến tôi rất tò mò. Tôi chồm người lấy điện thoại của Cường xem thử ai nhắn. Màn hình thông báo người gửi tin đến là Linh Đan, với nội dung tương đối dài. Bà chủ uống thuốc xong vừa ngủ rồi. Anh Cường này, anh thực sự vì chị Như mà đoạn tuyệt quan hệ với mẹ anh sao? Anh biết rồi đấy, bà chủ có bệnh, anh làm như vậy e rằng không ổn. Em không có ý gì, nhưng anh nên suy nghĩ kỹ đi. Bạn gái không có người này thì có người khác, nhưng mà mẹ chỉ có một mà thôi. Anh nên cân nhắc, kẻo sau này hối hận không kịp. Bên phía bà chủ có gì thì em lại thông báo cho anh sau nhé. Đặt điện thoại về chỗ cũ, lòng tôi trùng xuống thêm một nấc, không biết chuyện tình của chúng tôi sẽ đi về đâu đây. Sau khi Cường tắm xong và bước ra ngoài, mái tóc anh còn đọng nước, rũ xuống vầng trán cao rộng của anh. Tuy nhiên không hề làm lu mờ vẻ tuấn tú của anh, ngược lại trông anh hiền lành hơn khi vuốt tóc bóng loáng. Em muốn ăn gì nào? Em không đói, em chỉ muốn ngủ thôi. Đã ăn gì đâu mà không đói chứ. Để xem có gì ngon không, anh nấu cho em nhé. Vừa nói Cường vừa lấy điện thoại để đặt đồ ăn. Anh nhìn thấy dòng tin nhắn của Linh Đan gửi đến. Đọc xong anh lại nhìn tôi. Em đọc rồi sao? Ừ. Cách mà anh nói chính là đoạn tuyệt với người nhà anh sao? Cường để điện thoại về vị trí cũ, nửa đứng nửa ngồi trên bàn. Anh thở ra một hơi trầm mặc. Mẹ nhất thời còn giận nên mới nói ra như vậy. Chứ làm sao mà đoạn tuyệt được quan hệ mẹ con chứ? Đúng là chuyện của mẹ con anh tôi không dám xen vào. Tôi chỉ cảm thấy anh tại tôi mà anh và gia đình anh mâu thuẫn. Nên tôi vén chăn bước xuống giường, đi tới ôm chầm lấy anh. Cường vuốt mái tóc cho tôi, anh bật cười thành tiếng. Đàn nhắc anh cuộc hẹn tối đêm nay của chúng ta sao, bảo bối? Không, người ta chỉ muốn ôm thôi, lại nghĩ oan cho người ta. Oan đâu mà oan, có thật là oan không? Vừa hỏi tôi, Cường vừa đặt tay anh lên sống lưng tôi, mơn trớn một đường dài, tay còn lại nâng cằm tôi lên, còn người đèn nhánh dần dần chuyển sang mờ đục, yết hầu trồi lên tụt xuống. Những ngày gần đây Cường đều về muộn, nghe anh nói công việc nhiều lắm. Tôi có hỏi về mẹ anh thì anh chỉ trả lời qua loa, nói rằng không sao. Bảo tôi cứ yên tâm, anh sẽ năn nỉ mẹ anh từ từ. Thế nào đi nữa, mẹ cũng mềm lòng và chấp nhận chuyện của chúng tôi. Cũng từ ngày hôm đó, người đàn bà kia không đến tìm tôi nữa. Hôm ấy tôi vẫn chưa kịp hỏi bà ấy, tại sao bà ấy biết tôi ở đó mà đến, và ai nói cho bà ta biết là tôi bị ăn hiếp nên bà ta mới xông vào. Thật tình tôi nghĩ mãi không ra, không biết là ai nói với bà ấy chuyện đó. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Bình thường cũng không ai đến nên tôi nhanh chóng ra ngoài mở cổng. Thấy người đến là Vi Anh và Linh Đan, tôi ngạc nhiên. Linh Đan, Vi Anh, hai người đến tìm anh Cường sao? Vi Anh lắc đầu. Không, tôi đến tìm chị. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi cũng đoán được Vi Anh muốn nói gì, nhưng vẫn lịch sự mời hai cô ấy vào trong nhà. Rót hai cốc nước, đẩy về phía hai cô gái mời mọc, nhưng hai người đều không chạm tay đến. Vi Anh mở lời trước. Chị nói đi, chị cần bao nhiêu tiền thì chị mới đồng ý rời xa anh trai tôi. Chị không yêu anh Cường vì tiền, bởi vì chị cũng không phải là người thiếu tiền. Đúng là chị không thiếu tiền, nhưng mà tiền nhiều như nhà tôi thì chị không bao giờ có được. Chị nói đi, chị cần tiền có đúng không? Dừng lại bằng một nụ cười nhếch mép và tự đắc, vì anh không thấy tôi nói gì, lại tiếp tục kiêu ngạo. Chị ra giá đi, bao nhiêu? Nếu như em đến chơi thì chị hoan nghênh, còn nếu như em đến đây để hỏi mấy lời này thì chị không rảnh để tiếp đãi em. Mời em về cho, anh Cường sắp về rồi đấy. Em cũng biết tính anh Cường rồi, để anh ấy mà nghe được mấy lời này thì không hay đâu. Chị định chị hù dọa tôi đi à? Em là em gái anh ấy, chị nghĩ em hiểu tính anh ấy hơn cả chị. Chị không hù dọa em. Linh Đan ngồi bên cạnh Vi Anh bây giờ mới lên tiếng. Chị Như à, không biết anh Cường nói với chị chuyện mẹ anh Cường ốm nặng chưa? Tôi cau mày, chuyện này tôi chưa nghe Cường nói. Nhìn thái độ của chị em đoán anh Cường chưa nói gì với chị có đúng không? Ừ. Chị không nghe anh Cường nói gì. Bác ốm thế nào em? Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, mẹ anh Cường không chịu ăn uống gì, cứ giàu dĩ nên người gầy sọp đi đấy. Cuối cùng đổ bệnh, bác sĩ nói bác bị suy nhược cơ thể nặng, quan trọng nhất là tâm trạng không tốt, nên cho dù cô uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có tác dụng gì. Chị biết rồi đấy, tâm trạng một người ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào mà. Cứ cái đà này em sợ mọi thứ lại càng ngày càng tệ hơn. Nếu như chị thực sự yêu anh Cường, chị đừng có để anh ấy mang tội bất hiếu. Ở đời, tội bất hiếu chính là tội lớn nhất đấy chị. Khi Vi Anh và Linh Đan ra về, tôi chần chừ một lúc rồi quyết định đến thăm mẹ Cường. Mới ngày nào bác ấy còn khỏe mạnh, vậy mà ngày hôm nay mặt mũi tái nhợt, bác ấy gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, chứng tỏ rằng bác ấy nhiều đêm bị mất ngủ. Cháu chào bác. Cháu nghe nói bác bị bệnh nên cháu mới đến thăm bác. Nguyên nhân từ đâu cháu còn không rõ hay sao? Dạ, cháu biết, cháu rõ. Cháu xin lỗi bác. Cháu thì có lỗi gì đâu. Tại thằng con trai của bác nó si mê cháu, đến mức nó sẵn sàng cắt đứt quan hệ với người sinh ra mình, thì bác làm sao mà dám trách cháu đây? Có trách ý, là trách bác Bạc Phước có mỗi một thằng con trai mang nặng đẻ đau kỳ công nuôi dạy, cuối cùng nó lại vì gái mà đoạn tuyệt với mẹ. Đúng là buồn cười. Cháu thấy đúng không? Tôi không dám trả lời, bởi vì tôi không biết trả lời thế nào. Mẹ Cường lại tiếp tục. Bác không trách cháu, bác cũng không ghét cháu, nhưng bác không thể nào mở rộng lòng mình chấp nhận cưới con gái của một người từng nhiều lần muốn chen chân vào hôn nhân của mình được. Mẹ của cháu không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác tìm cách quyến rũ bố của thằng Cường. Cháu cũng là phụ nữ, bác nghĩ cháu hiểu được tâm trạng của bác chứ? Dạ vâng, cháu hiểu. Dù rằng cháu không có ý nhận lại mẹ ruột, nhưng mà sự thật nó vẫn mãi là sự thật cháu à. Không nhẽ cả đời này hai mẹ con không gặp lại nhau. Nói chung là chỉ cần nghĩ đến chuyện cũ là bác cảm thấy rất khó chịu. Nói đến đây mẹ Cường ho lên sù sù. Tôi lấy ly nước trên bàn cho bác ấy uống. Cháu hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của bác. Cháu cũng không dám trách bác ngăn cấm tình yêu của bọn cháu. Nhưng cháu cam đoan, cháu và người đàn bà đó không qua lại với nhau. Bác có thể suy nghĩ được không ạ? Suy nghĩ lại, cho cháu một cơ hội có được không bác? Tôi từng mạnh dạn nói rằng không bao giờ đi cầu xin bố mẹ Cường. Nhưng ngày hôm nay bao nhiêu tự trọng trong tôi đều cố gắng đè nén xuống tận đáy lòng mà mở miệng cầu xin mẹ Cường chấp nhận mối tình của chúng tôi. Tôi còn nói sau này tôi không gặp lại người đàn bà đã bỏ rơi tôi. Thế nhưng đổi lại sự cầu xin của tôi chính là cái lắc đầu của mẹ Cường. Bác nói rằng dù mất đứa con trai duy nhất đó, bác cũng không bao giờ đồng ý. Hoặc là Cường chọn gia đình, hoặc là Cường chọn tôi, anh chỉ có thể chọn một. Sau câu nói đấy, mẹ Cường lại ho nhiều hơn. Bởi vì ho nhiều nên bác ấy lại mệt, cần phải nghỉ ngơi. Nói trắng ra là bác ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi đứng dậy chào bác ấy ra về. Vừa vặn tôi lại gặp bác trai đi làm về tới. Ngoài phòng khách lúc này, tôi với bác trai ngồi đối diện với nhau. Tôi nói rõ mục đích tôi đến đây. Trước là thăm bác gái, sau là xin bố mẹ Cường suy nghĩ lại, cho chúng tôi một cơ hội được bên nhau. Nhưng bác trai cũng lắc đầu nói với tôi. Chuyện này bác không tiện lên tiếng. Nếu như bác đồng ý chuyện của hai đứa thì mẹ thằng Cường lại suy nghĩ lung tung. Bà ấy bình thường rất vui vẻ, nhưng mà khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì trời có sập xuống cũng không bao giờ thay đổi. Cháu thấy rồi đấy, bà ấy vì chuyện hai đứa mà bị đổ bệnh. Bác sĩ nói rằng cứ kéo dài tình trạng này thì thực sự rất nguy hiểm đến tính mạng. Bác ơi, có cách gì khiến bác gái thay đổi suy nghĩ không ạ? Cháu thực sự rất yêu anh ấy. Chuyện này bác không thể nào giúp được hai đứa đâu. Cháu thông cảm nhé. Thông qua lời nói hành động của bác trai, tôi nhìn ra rằng bác ấy cũng không muốn tôi và Cường bên nhau. Tôi lững thững ra về, trong lòng tôi hỗn độn, chưa từng có bao giờ. Nhớ lại ngày tôi phát hiện Tân cắm sừng tôi không chút đắn đo hủy hôn. Dù tôi và hắn có 3 năm mặn nồng với nhau, ấy vậy mà thời điểm này tôi lại tiến thoái lưỡng nan, không thể cho bản thân mình một câu trả lời phù hợp. Nếu như tôi và Cường cố chấp yêu nhau, tôi sợ mẹ Cường bệnh nặng mà chết mất. Còn bảo chia tay anh, đúng là tôi không nỡ, mà anh chắc chắn cũng không đồng ý. Giữa hai ngã đường, tôi biết phải làm sao đây. Tối đó khi Cường về đến nhà, tôi đợi anh ăn uống tắm táp xong, tôi mới hỏi anh. Anh này, anh có hối hận không? Hối hận á? Vì điều gì? Bởi vì anh cố chấp bên cạnh em. Cường nở một nụ cười của anh giống như mùa đông và được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, trông vô cùng ấm áp. Sao tự dưng lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng em thì có. Nụ cười trên khuôn mặt của Cường dần dần tắt ngấm, thay vào đó là đôi mắt hơi nheo lại. Ý của em là sao? Em biết chuyện mẹ anh bị bệnh nặng, lý do là vì chuyện của chúng ta. Ai nói với em? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là em đã đến thăm bác gái. Gặp xong rồi, em thấy bản thân mình thật có lỗi khi làm cho anh mang tội bất hiếu. Bác gái vì chuyện chúng ta mà đổ bệnh, người bác phở phạc yếu đuối. Em thực sự áy náy lắm. Cường thở dài, hơi thở nặng nề chất chứa tâm sự. Tôi không biết Cường có từng hối hận với quyết định chọn tôi thay vì anh chọn gia đình hay không. Tôi chỉ thấy trong mắt anh bây giờ rất phức tạp, rất mệt mỏi. Em suy nghĩ rất kỹ rồi. Trong chuyện này không ai sai. Chỉ là chúng ta... Em đừng nói nữa. Anh biết em định nói gì. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn mà anh. Anh cứ cố chấp bên cạnh em thì mẹ anh sẽ ra sao đây? Bác bệnh nặng như vậy, tất cả là vì hai đứa mình. Nếu cứ kéo dài mãi thế này, e rằng bác không chịu được đâu. Dừng lại một hơi, tôi đè nén nước mắt không cho chảy khỏi viền mi. Tôi cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất, tiếp tục nói với Cường. Anh Cường, chúng ta tạm thời dừng lại một thời gian. Chỉ một thời gian, chờ sức khỏe của mẹ anh khỏe lại, rồi chúng ta tính tiếp. Em sợ lắm. Em sợ mẹ anh có bề gì, chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Em không hề muốn. Tôi vừa dứt lời, Cường liền xoay đầu nhìn tôi chân chân. Sau vài giây anh mới tặc lưỡi. Em ngủ đi, đừng nói chuyện này nữa. Anh đang nghĩ cách để bố mẹ phải đồng ý. Em nghĩ nát óc rồi, không biết nên làm sao đây. Hay là chúng ta thả bầu đi. Thả bầu á? Ừ, nếu như chúng ta có con thì bố mẹ không thể nào không đồng ý. Em thấy ý kiến này có được không? Tôi suy nghĩ, ý kiến này tuy mạo hiểm nhưng đây là cách duy nhất để thay đổi cục diện. Nếu thực sự không thành công thì tôi cũng đủ năng lực, đủ kiến thức và kinh tế để nuôi con. Nên tôi gật đầu đồng ý. Đang nghiêm túc như vậy, đang suy nghĩ đau cả đầu như thế mà có người lại xung sức trèo lên người tôi, cọ cọ hai bộ phận vào nhau, sau đó dụ dỗ tôi. Nào, vậy thì chúng ta phải triển khai thôi. Anh chỉ có thế là nhanh thôi. Không nhanh không được ấy chứ. Kéo tôi vào trong lòng, anh lại tiếp tục đưa tay dụ dỗ khắp thân thể của tôi. Những đầu ngón tay chu du mọi ngóc ngách, nơi nào cũng bị anh càn quấy thăm thú. Lúc này tôi vui lắm, bởi vì đến cuối cùng vẫn có người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn với tôi. Lúc đi làm về, tôi thấy bộ dạng của Cường trông rất mệt mỏi, ấy vậy mà không hề làm giảm phong độ và sự dẻo dai của con người bên trên. Anh đang dùng sức để đưa tôi vào những nơi tuyệt vời nhất. Những lần ân ái trong đêm kết thúc bằng một cái ôm chặt vào lòng. Chúng tôi không thèm mặc lại quần áo, cứ như vậy ôm nhau ngủ. Bởi vì chúng tôi cảm thấy có tình yêu, có chúng tôi bên cạnh nhau, nhìn đâu đâu cũng thấy hạnh phúc, đâu đâu cũng thấy ấm áp. Chuyện của tôi và Cường còn chưa xong thì bên kia Tân và Nhi chính thức ly hôn. Ba tôi nói rằng con Nhi suốt ngày ủ rột nên bảo tôi sang cơ chơi cùng với nó. Tôi mua bánh trái nó thích, đem lên tận phòng cho nó ăn. Nhưng nó lắc đầu nói với tôi. Bây giờ chị có cho tôi vàng, tôi cũng nuốt không trôi. Chị thấy chả có việc gì em phải buồn cả. Hắn ta không yêu em, ở với nhau dĩ nhiên hai người cũng không có hạnh phúc. Bây giờ em cần sốc lại tinh thần, tập trung vào bản thân mình. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt, tội gì cứ phải bi lụy một người không yêu mình chứ. Chị nói hay lắm, nhưng chắc gì trong lòng chị tốt. Có khi chị đang vô cùng hà hê khi nhìn thấy tôi ly hôn anh Tân thì có. Tôi đang bóc quả quýt cho nó ăn, nghe nó nói với thái độ khinh khỉnh như vậy, tôi liền ném quả quýt vào dĩa. Tôi hỏi nó. Này, trong đầu của em chị xấu xa như vậy sao? Đúng, là bởi vì chị cay cú chuyện anh Tân cưới tôi. Chứ anh ấy không hề cưới chị, chị tức giận có phải không? Giời ạ, em đề cao chồng cũ của em quá rồi đấy đó. Anh ta bị chị bỏ thì việc gì chị phải cay cú nào? Còn em, thời gian ủ rũ thế này, em nên mua sách về đọc để bổ sung kiến thức và giúp bộ não em phát triển nhiều hơn. Biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai, đừng có si bụng ta ra bụng người. Còn em mà suốt ngày cứ chuồng chăn khóc lóc thế này thì mai sau ấy, em chỉ có thể gặp được một người giống như em thôi. Người ta nói rồi, mây tầng nào gặp gió tầng đấy. em không nâng cao giá trị bản thân mình, không biết yêu thương tôn trọng bản thân, thì đừng mong người khác tôn trọng và yêu thương em, hiểu chưa? Nói xong tôi bỏ ra ngoài, đằng sau tôi lại tiếp tục văng vẳng giọng của con Nhi. Cái đồ tự cao tự đại. Tôi chống mắt lên xem chị hạnh phúc đến đâu. Đồ con rơi mà chảnh chọe. Tôi quay lại nhìn con Nhi, nó lại tiếp tục vênh mặt nói với tôi. Tôi nói không đúng sao? Dù tôi không giỏi như chị, nhưng mà tôi có ba có mẹ đầy đủ. Tôi không như chị là con rơi con rớt, nên lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên. Còn tôi chả cần, bởi vì tôi có ba mẹ hậu thuẫn. Còn chị thì sao? Chị lăn lộn, chị chịu khó, chị cố gắng, thì chị mới được đứng ngang hàng với tôi. Tôi chả tội gì mà phải phấn đấu như chị cả. Thế thì em cứ giữ lấy cái suy nghĩ đó của em đi. Dĩ nhiên rồi, bởi vì đó chính là sự thật. Mà này, nghe nói nhà bạn trai chị đâu có chịu chị bởi vì quá khứ huy hoàng của mẹ chị, có đúng không? Người ta nói rồi, mua heo chọn gái, lấy gái phải chọn dòng. Mẹ hư thân mất nết như vậy thì con gái cũng chẳng khá hơn đâu. Người ta không chịu cũng đúng nhỉ, có cái gì đâu mà ngạc nhiên. Có đúng không chị Như? Ngay bây giờ tôi không cảm thấy buồn và thất vọng nữa. Tôi chỉ muốn nói hết cho thỏa cơn tức giận, nên tôi đốt chát ngay. Đúng vậy, cho nên hy vọng cuộc đời của em luôn được suôn sẻ, đừng bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống chị. Bởi vì nếu là chị thì chị sẽ vượt qua được cú sốc này và tiếp tục đường hoàng sống tiếp. Còn em chỉ là một con chim nhỏ mất hết phương hướng, không có khả năng sinh tồn đâu. Bị tôi đáp trả, con Nhi cứng họng u ớ, mặt đỏ như tôm luộc. Còn tôi thì thong dong bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nhiều lúc muốn tâm sự với nó, nhưng mà nó cứ chọc điên tôi, bảo sao mở mồm ra là bị tôi dập. Đã cãi lộn, dở hơi, thế mà còn hay chọc mỏ vào. Tôi bực bội lắm. Sao mà nhanh ra thế con? Em nó ngủ rồi à? Dạ chưa, nhưng mà con nói với nó như nước đổ đầu vịt, nó không nghe đâu mẹ. Nó đang sốc quá, con đừng có chấp em. Tôi nhận miếng táo từ tay mẹ, tôi đáp luôn. Con mà chấp nó thì con đâu có sang đây. Tại con hơi bực bởi vì nó quá lụy tình. Không hiểu sao nó lại si mê cái thằng đấy như thế, làm như trên đời này hết đàn ông vậy. Tại nó yêu thằng Tân quá nên nó mới đau mới khổ. Chứ còn không yêu thì nói làm chi. Yêu cái gì à mẹ, ngu thì có. Hắn có trân trọng nó đâu mà nó phải bi lụy. Thời gian đó đi chăm sóc bản thân, trau dồi tri thức để nâng cấp bản thân mình còn có ý nghĩa hơn. Nói chung ý, là mẹ phải nói với nó mỗi ngày, phân tích cho nó hiểu trên cuộc đời này không ai thiếu ai mà chết. Nó càng bi lụy càng khiến cho Tân coi thường nó. Hay là mẹ với nó đi du lịch đi, con tài trợ cho. Đi du lịch ấy à? Vâng, đi ra ngoài kia cho nó thấy thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế nào, còn đầy người tốt và bao nhiêu điều kỳ thú đang chờ nó để nó khám phá đấy thôi. Thế nhưng mà đi đâu được chứ? Mẹ cứ chọn đi, mẹ muốn đi đâu thì đi, con tài trợ cho mẹ. Lâu lâu mới thấy mày được một bữa đấy. Được con gái tài trợ thì lại chẳng được quái chứ. Ba tôi ngồi bên cạnh lại phì cười và nói tiếp. Như tôi đây này, có muốn đi cũng đâu có đi được đâu. Hay ông muốn đi thì ông đi, ai ngăn ông chứ. Thôi, bà đưa con gái đi chữa lành đi. Tôi đàn ông, đàn an đi theo làm cái gì. Thi thoảng phải để cho bà bung xõa chứ. Mẹ tôi nghe xong khoái chí, cười tít cả mắt. Nhưng mà mồm cứ mắng ba tôi mấy câu, rồi hỏi tôi chuyện mẹ ruột của tôi. Hỏi xem bà ấy có đi tìm tôi nữa không. Thế bà ấy có đi tìm con không? Dạ không mẹ. Con nói với bà ấy con không muốn gặp bà ấy nữa. Con không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với bà ấy. Thế nên bà ấy không dám tìm đến con. Bà lạ thật, lâu nay không tìm, tự nhiên bây giờ lại đi tìm. Hay là bà ta có ý đồ gì? Con không rõ, con không muốn biết. Là đàn ông nhưng ba tôi tâm lý lắm. Ba tôi hỏi tôi. Thế chuyện của con với thằng Cường đến đâu rồi? Có khởi sắc không con? Dạ thưa ba vẫn vậy à? Ba nghĩ mà thương cho cậu ấy, khi đứng giữa bên tình bên hiếu, khó đưa ra lựa chọn lắm con à. Con hiểu chứ, con chỉ muốn chia tay cho xong, nhưng anh Cường dứt khoát không đồng ý. Anh ấy bảo rằng sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh ấy, nhưng mà mẹ anh ấy vì chuyện của chúng con mà bị ốm nặng. Con áy náy lắm, con thực sự chẳng vui vẻ gì. Nói chung là họ có cái lý của họ con à. Con biết như vậy nên con không trách bác gái. Con chỉ thương anh Cường, với lại con sợ. Con sợ mẹ anh ấy lao tâm quá độ, mà có mệnh hệ gì, chắc là bọn con hối hận cả đời mẹ ạ. Là mẹ thì mẹ cũng không chấp nhận đâu. Ai mà dám để một người từng ve vãn chồng mình làm thông gia chứ. Khác nào giao chứng cho ác. Nhỡ như lên cơn giật chồng nữa thì làm sao đây? Ba tôi khều tay mẹ, ngăn không cho mẹ nói. Nhưng mà tính mẹ tôi lạ gì chứ. Bà hất tay của ba tôi ra, tiếp tục quan điểm. Khều cái gì mà khều, tôi nói đúng rồi còn gì. Bà phải nói cho đàng hoàng chứ. Nhưng mà lời thật đúng là mất lòng. Tôi thấy chuyện này không có tương lai. Chia tay là sớm hay muộn thôi. Dần dần cậu ta bị áp lực gia đình, làm cho chán nản mệt mỏi ngay ấy mà. Kiểu gì chả bỏ nhau, chỉ bằng bỏ sớm cho rồi con ạ. À, những lời mẹ nói tuy hơi khó nghe, nhưng lần này tôi thấy mẹ nói đúng. Tôi sợ Cường bị áp lực quá mà buông tay. Tôi cũng sợ thanh xuân sẽ trôi qua vô nghĩa. Để vượt qua được những nỗi sợ ấy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là vì yêu. Vì yêu anh mà tôi dũng cảm đương đầu sóng gió. Chỉ là tôi không biết chúng tôi có vượt qua được những cơn sóng dữ này để cập bến bờ hạnh phúc hay không, hay chúng tôi đi giữa đường lại vỡ đôi. Cuối tuần tôi nằm ở nhà một mình vì Cường bận công việc. Tôi nhắn tin rủ con Mi sang chơi. Nó bắt tôi nấu cơm cho nó ăn thì nó mới sang chơi. Đã vậy còn gửi luôn một danh sách những món mà nó muốn ăn. Đấy, tao muốn ăn từng đấy. Mày đừng có được voi đòi hai bà Trưng nhé. Tao nấu cái gì thì mày ăn tạm cái đấy, cấm đòi hỏi. Tuy nói vậy thôi, nhưng tôi vẫn lên mạng đặt nguyên liệu để nấu cho nó. Tầm một lúc sau, bên ngoài có người ấn chuông. Cứ ngỡ là người ta ship hàng đến, nhưng khi mở cửa ra thì chính là người mà tôi không muốn gặp. Tôi vội vàng đóng cửa không tiếp, nhưng bà ta lại đưa tay ngăn lại. Cánh cửa cũng vì vậy mà đập mạnh vào tay của bà ta, làm bà ta kêu lên, biểu cảm vô cùng đau đớn. Tôi giật mình nhìn thấy mấy ngón tay của bà ta đỏ tấy sưng lên. Tôi gắt gỏng. Bà đến đây làm gì chứ? Lần trước tôi nói rồi, bà đừng bao giờ tìm tôi cơ mà. Tôi không muốn gặp bà. Như à, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mà mẹ có chuyện muốn nói với con. Tôi chả có chuyện gì để nói với bà. Bà về đi, bà đừng bao giờ tìm tôi. Tôi không muốn gặp bà. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với bà. Tôi quát lớn và đóng toang cánh cửa lại, nhưng cánh tay của bà ấy cứ giữ chặt lấy nó, vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Mẹ xin con. Như à, xin con nghe mẹ nói. Mẹ thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Xin con cho mẹ một chút thời gian thôi. Một chút thôi mà. Bà ấy vừa nói vừa chen chân vào trong nhà. Tôi liền thả lỏng cánh cửa ra. Giọng nói của tôi rất hời hợt. Thôi được rồi, tôi cho bà 10 phút. Bà nói đi. Hít một hơi, dường như bà ấy chưa đủ dũng khí để nói với tôi. Tôi mất kiên nhẫn. Tôi quát lớn. Tôi không rảnh để đứng đây nhìn bà thở dài đâu. Như, Như à, mẹ biết mẹ là một người mẹ không ra gì. Mẹ biết con hận mẹ. Tất cả là tại quá khứ nhơ nhớp của mẹ đã ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Ngoài những lời dư thừa này thì bà còn gì nữa không? Mẹ biết mẹ là nỗi nhục nhã của con, khiến cho con bị gia đình người yêu cấm cản. Mẹ thực sự rất hối hận. Mẹ muốn biến khỏi cuộc đời của con. Nhưng mà mẹ muốn những ngày tháng còn lại được ở bên cạnh con. Cái gì cơ? Những ngày tháng còn lại là sao? Như à, mẹ, con cho mẹ cơ hội nhá. Mẹ bị... Bà bị làm sao? Mẹ bị bệnh. Bệnh gì? Bà nói cứ như bà sắp chết đến nơi vậy à? Mẹ bị ung thư tử cung. Mặt bà ta rũ xuống, giọng nói khó nhọc. Tôi sững sờ. Tuy nói tôi ghét bà ấy, tôi hận bà ấy, nhưng khi bà ấy thông báo bệnh ung thư thì tôi chẳng thấy hả hê sung sướng gì. Ngược lại tim tôi rất đau, cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Trong phòng khách, tôi đẩy cho bà ấy một cốc nước. Bà ấy lấy trong túi xách ra hồ sơ bệnh án đẩy về phía tôi. Một nụ cười gượng gạo được cất lên. Đây, trước giờ mẹ chủ quan không khám, bây giờ thì quá muộn màng. Tôi xem bệnh án, nhìn dòng kết luận mà tim thắt lại. Tôi đặt bệnh án xuống bàn, ngữ điệu quả thực có phần nhỏ nhẹ hơn. Bây giờ y học người ta tiên tiến rồi, không chỉ dứt điểm được, nhưng mà cũng kéo dài được thời gian sống chứ. Bác sĩ nói với mẹ rồi, là giai đoạn cuối. Bà ta nở một nụ cười méo sạch, không gian thoáng chốc lặng im. Một lúc sau, bà ta lại nói tiếp. Như à, bây giờ mẹ muốn con cho mẹ được bên cạnh con những ngày tháng còn lại. Mẹ biết bây giờ con không thiếu thốn gì, cũng không cần mẹ bù đắp, nhưng mẹ thực sự mong con cho mẹ cơ hội được làm mẹ. Mẹ cầu xin con Như à. Bà ta nói xong còn quỳ xuống. Tôi vội vàng đứng bật dậy, đỡ bà ta đứng lên. Bà làm cái gì thế này? Tôi tổn thọ chết mất. Bà đứng lên đi, đứng lên rồi nói chuyện. Con đồng ý đi. Con đồng ý với mẹ thì mẹ mới đứng lên. Bà đứng lên đi, có cái gì từ từ rồi nói. Bà định để thiên hạ người ta dòm ngó tôi à? Ai đời mẹ lại đi quỳ dưới chân của con. Con nói vậy là con thừa nhận mẹ là mẹ của con rồi có phải không? Như tôi thấy mắt của bà ta sáng rực, khiến tôi lúng túng nói qua loa. Thừa nhận hay không thừa nhận thì chính bà cũng là người đẻ ra tôi. Bà đứng lên đi. Cuối cùng bà ấy cũng chịu đứng dậy, nhưng không ngồi ở vị trí cũ mà ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi mỉm cười. Con y chang mẹ hồi còn trẻ đấy, nhưng khí chất của mẹ không bằng con. Ở con toát lên khí chất sắc đặc biệt, tựa như một bông hồng xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn. Muốn chạm được e là bị thương. Bà nói như vậy là sao? Tôi không muốn giống bà. Tôi không muốn giống cuộc đời của bà. Tại sao bà có thể tàn nhẫn chen chân vào gia đình của người ta được chứ? Bà không thấy xấu hổ sao? Mẹ sai rồi. Bây giờ mẹ đang trả giá cho hành động của mình. Mẹ không dám xin con tha thứ, chỉ xin con cho mẹ được kể cận bên con. Mai này mẹ chết đi, mẹ cũng không còn gì hối tiếc. Nhìn thấy bà ấy khóc như vậy, tôi không hiểu tại sao trái tim và lý trí của tôi lại dao động chứ. Rõ ràng tôi luôn mồm nói rằng rất ghét bà ấy. Tôi hận bà ấy bỏ rơi mình, hận bà ấy là con người xấu xa, sống sai với xã hội. Nhưng khi nghe bà ấy bị bệnh không sống được bao lâu, lòng dạ của tôi lại vô cùng rối rắm. Tôi xót xa cho bà ấy. Có lẽ suy cho cùng, bà ấy cũng là mẹ tôi, là người sinh ra tôi. Làm sao nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được chứ? Rốt cuộc, máu mủ vẫn là máu mủ. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi hỏi bà ấy. Bà đi khám chỗ khác chưa? Rồi, mẹ đi mấy bệnh viện lớn, nhưng mà kết quả vẫn đều là như vậy con ạ. Bà ấy đưa bàn tay mình cầm lấy tay tôi, giọng điệu nghẹn ngào, thi thoảng lại nấc lên. Tôi phần vân một lúc, cuối cùng đặt bàn tay còn lại lên tay bà ấy. Tôi vỗ về. Còn nước còn tát, bà đừng bi quan. Bà ấy gật đầu, nước mắt cứ chảy tong tong xuống tay tôi. Khoảnh khắc tim tôi như thắt lại, hô hấp liền trở nên khó khăn. Phải rồi, dù sao máu trong người tôi đang chảy cũng một phần của bà ấy. Máu chảy ruột mềm, làm sao mà không xót xa cho được chứ. Qua một lúc, bà ấy quan sát xung quanh nhà rồi hỏi tôi. Thế bạn trai con, cậu ấy, anh ấy đi làm, chiều mới về. Bên nhà họ vẫn chưa đồng ý có phải không? Làm sao mà đồng ý cho được? Bà biết rồi đấy, nhà họ tầm cỡ thế nào? Nhãi nào, đi cưới con gái của người, từng muốn chen chân vào hôn nhân của họ, để về làm con dâu sao? Kiểu như, mẹ xin lỗi, chỉ mong mai này mẹ chết đi thì họ sẽ chấp nhận con. Hay là Để mẹ đến đó, mẹ cầu xin họ. Mẹ đi ngay bây giờ nhé. Mẹ phải làm mọi cách để họ chấp nhận con làm con dâu. Bà ta nói xong liền toan đứng dậy, chạy đến nhà của Cường. Tôi phải kéo tay bà ấy, nhấn bà ấy xuống ghế. Bà muốn làm cái gì? Bà nghĩ rằng bà đến đấy năn nỉ họ là họ chịu sao? Vậy thì mẹ phải làm sao đây Như? Làm sao để họ chấp nhận con? Tôi không biết. Chuyện bà làm giống như rễ cây, nó cắm sâu trong lòng của họ rồi, không dễ gì mà nhổ được đâu. Vậy bạn trai của con thì sao? Cậu ấy nói gì? Anh ấy bảo tôi cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh ấy. Nhưng mà tôi thấy không khả quan. Sao con không đến để cầu xin họ chứ? Tôi có, nhưng mà không đến mức phải cầu xin khẩn thiết. Dù sao tình yêu là một mối quan hệ cần được tôn trọng. Yêu thì yêu, nhưng van xin lạy lục để được mục đích thì tôi không làm được. Bà ấy nghĩ nghĩ gì đó rồi chợt nói với tôi. Hay là Như này, con làm sao để có bầu đi? Con mà có bầu thì họ không thể nào không cưới con cho con trai của họ được. Họ mà dám từ chối, con hăm dọa là con bốc phốt. Kiểu gì họ cũng phải cưới con. Chỉ cần danh chính ngôn thuận được gả vào đấy thì nhanh chóng sinh thêm vài đứa. Lúc đó họ có muốn đá con đi cũng không được. Mà có đá thì con cũng được khối tiền, có phải không nào? Tôi nghe xong mà nhíu mày. Bà vừa nói cái gì cơ? Bà không bỏ được cái tính xấu xa đó sao? Tiền có thể kiếm được, nhưng mà nhân cách là vô giá, bà hiểu không? Mẹ xin lỗi. Mẹ lỡ lời. Bà ăn gì chưa? Chưa. Mà con đi đâu? Đi nấu cơm, để mẹ phụ con nhé. Tôi không muốn đáp nữa, cứ như vậy bước vào trong bếp, vừa nấu nướng vừa nghĩ ngợi về Cường. Một lúc sau đó anh về tới, anh nhìn thấy bà ta ở đây, không biết sẽ phản ứng ra sao. Tôi đang nghĩ ngợi thì bà ấy hỏi ngay. Con ở bên nhà ba mẹ nuôi có tốt không? Họ có đối xử với con tốt không? Rất tốt. Vậy sao? Vậy thì mẹ cũng đỡ anh ấy. Bà vừa nói gì cơ? Bà cũng biết anh ấy sao? Anh ấy quá. Đến độ 20 mấy năm trời, bà mới đi tìm con của mình sao? Nếu như năm đó tôi không được họ nhận nuôi, tôi bị người xấu bán qua biên giới, hoặc là tôi chết rồi, thì bà chẳng biết ngày nào mà làm đám rỗ cho tôi đâu nhỉ? Kìa, Như à, con đừng ăn nói như vậy. Con như thế này lại giống hệt với ba con. Câu nói này khiến cho tôi khựng người. Tôi ngước mắt nhìn bà ấy. Thông qua ánh mắt ấy, tôi có thể hiểu được rằng bà ấy đang muốn nói gì. Tôi liền hỏi ngay. Bà nói gì? Vậy là ba tôi... Đúng, ba con đang còn sống. Ở đâu? Nhưng mẹ khuyên con đừng đi tìm ông ta. Ông ta không phải là người đàng hoàng gì, còn nghèo xác nghèo sơ. Tại sao lại không đàng hoàng chứ? Chính là kiểu người lúc nào cũng xem trọng tình nghĩa, nhưng đã nghèo rồi còn sĩ diện. Hình như bà rất xem trọng vật chất. Bà dùng vật chất để làm thước đo giá trị của một con người có phải không? Nhưng mà không có tiền thì làm sao mà sống? Không có tiền thì cạp đất mà ăn hả con? Càng nói ra tôi càng thấy tôi và bà bất đồng quan điểm sống. Con đang còn trẻ Như à, con chưa trải hết sự đời đâu con. Không có tiền thì không những người lạ mà cả những người thân quen đều xem thường con, ngay cả họ hàng, gia đình, con hiểu không? Đúng vậy, không có tiền sẽ làm gánh nặng cho người khác, nhưng đồng tiền không phải là tất cả. Danh dự của một con người mới là điều quý trọng. Đừng vì đồng tiền mà làm những chuyện trời không dung đất không tha. Ví dụ như là chuyện đi giật chồng của người ta đấy. Tôi bực bội bò vào trong nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi, cố gắng hạ hỏa trước mẹ mình. Sau đó thì người ta mang nguyên liệu đến, tôi thanh toán xong thì bắt tay vào sơ chế, nấu một mâm cơm đầy thức ăn. Vừa ăn xong thì bên ngoài phòng khách có giọng của Cường. Em ơi, anh về rồi. Em nấu cái gì mà thơm thế? Nhưng từ sau giọng của Cường hơi khựng lại một chút, tôi thấy anh bước vào và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sinh ra tôi. Chào cô. Chào cậu. Cậu vào rửa tay đi. Mẹ con tôi nấu xong cả rồi. Như nói bạn bè nào đó cũng đang trên đường đến đây. Dạ vâng. Cường về phòng, tôi cũng đi theo anh. Cường cao nên đi rất nhanh. Khi tôi vào đến phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường. Anh nhìn thẳng vào tôi. Em không có gì để nói với anh sao? Tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi lên tiếng giải thích. Hôm nay bà ấy đến, ban đầu em cũng không muốn gặp. Nhưng khi bà ấy nói bản thân đang bị bệnh, không sống được bao lâu, nên em có chút mùi lòng. Bệnh gì? Ung thư anh à, giai đoạn cuối. Gian phòng thoáng chốc im lặng như tờ. Cường không nói gì thêm. Tôi lại tiếp tục lên tiếng. Em biết anh đang khó xử giữa bên hiếu và bên tình. Bây giờ em qua lại với bà ấy khiến cho mẹ anh tức giận hơn, càng không chấp nhận chuyện của chúng ta. Bao nhiêu sự cố gắng của anh đều tan như bọt biển. Nhưng mà anh Cường, dù bà ấy có xấu xa như thế nào thì bà ấy cũng chính là người sinh em ra. Quan trọng hơn là bà ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Em không thể nào nói cắt đứt là cắt đứt được. Em cũng rất khó xử. Có nghĩa là sau này cô ấy ở lại đây cùng với em sao? Chưa chắc chắn, nhưng mà ít nhiều sẽ qua lại. Anh hiểu rồi. Em ra ngoài với cô ấy đi. Anh tắm xong rồi anh ra. Cường nói xong đứng lên, mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi mím môi hỏi anh. Anh giận em sao? Không có. Vì sao anh lại giận em chứ? Bởi vì em qua lại với bà ấy. Cường mỉm cười. Anh tựa lưng vào tủ quần áo. Dù là tư thế hay góc cạnh nào, anh cũng rất đẹp trai, không có chỗ chê. Khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là khí chất không hề tầm thường. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là một con người tài giỏi, vô cùng ra dáng một ông chủ giàu có. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ rằng anh là phục vụ. Còn khen phục vụ bây giờ đẹp như người mẫu. Em qua lại với mẹ em là chuyện hết sức bình thường. Anh giận cái gì chứ? Em biết là anh không vui, nhưng mong anh hiểu cho em. Suy cho cùng bà ấy cũng là người đẻ ra em. Anh nói với em rồi, anh rất bình thường, anh không giận. Em ra với mẹ đi. Anh tắm xong rồi anh ra ngay nhé. Tuy Cường nói như vậy nhưng tôi biết anh ít nhiều cũng suy nghĩ trong lòng và không được vui. Mẹ ruột tôi chính là nguyên nhân duy nhất khiến cho nhà anh cấm cản chuyện của chúng tôi. Mà bây giờ tôi qua lại với bà ấy, dĩ nhiên càng khiến cho bố mẹ anh ngăn cản kịch liệt hơn nữa. Có điều anh cũng không thể nào ngăn cản tôi liên hệ với mẹ ruột mình. Anh nói không được, mà không nói cũng không được. Vô cùng khó xử. Trong khi đó tôi chẳng khá hơn Cường bao nhiêu. Chẳng nhẽ biết bà ấy sắp chết đến nơi mà tôi còn nhất nhất quyết cự tuyệt. Còn cứ gặp gỡ thì kiểu gì cũng tai đến bố mẹ anh, càng làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tôi thở dài. Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy chứ? Tại sao không thể nhẹ nhàng với tôi hơn? Hả cuộc đời này. Cường tắm xong thì con My và người yêu nó tới. Đây là lần đầu tiên nó và anh Dương gặp người đẻ ra tôi. Nhưng ai cũng nói rằng tôi giống bà ấy y như đúc. Không cần giới thiệu cũng biết là mẹ con. Lúc tôi và con My trong bếp cắt thêm ít trái cây để ăn, nó quan sát không có ai, liền ghé vào tay tôi nói nhỏ. Này, sao bà ta lại đến đây nhở? Hay là... Mày định chọc tức mẹ anh Cường à? Cái con này... Mày bị điên đi à? Hòa bình không muốn. Ai mà muốn chiến tranh chứ? Là bà ta tự đến. Và mày chấp nhận nối lại tình mẹ con á? Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Thế nên tao... Ừ, tao hiểu rồi. Nhưng mà mày có bàn với anh Cường chưa? Tao sợ nhà anh ấy biết mày vẫn qua lại thân tình với bà ta thì lại càng ép anh Cường chia tay mày. Như này, suy nghĩ cho kỹ đi. Dù bà ấy sinh ra mày, nhưng mà bà ấy có nuôi mày được ngày nào đâu. Trong khi anh Cường là người không nên bỏ lỡ. Anh ấy giàu có, anh ấy đẹp trai, ra thế tốt. Một người như vậy mà mày để tuột mất, khó mà tìm được người thứ hai lắm. Mày phải suy nghĩ đi, cân nhắc kỹ vào. Tôi cũng rối bời. Nếu như tôi vì tình yêu mà đoạn tuyệt với người đè ra mình, lại là lúc bà ấy bệnh hoạn, thì có phải tôi là người vô cùng bất hiếu hay không? Nếu như tôi không dứt khoát thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Cũng là đẩy Cường vào thế khó. Anh đang cật lực để thuyết phục bố mẹ anh, còn tôi thì qua qua lại lại với bà ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tại sao tôi thấy đoạn đường phía trước lại đầy chông gai, mịt mờ thế này chứ? Thôi, nghĩ ít thôi, đi ra ngoài. Tối rồi nghĩ tiếp, mọi người đang đợi đấy. Bởi vì có bà ta nên bốn người chúng tôi giữ y tứ lắm. Con My lớn tiếng giới thiệu. Cháu tên là Hà My, là bạn thân của con Như. Bọn cháu chơi với nhau từ lúc học mẫu giáo đến tận bây giờ, còn thân hơn cả chị em ruột đi ạ. Thế hả cháu? Ít có ai mà chơi với nhau lâu được như vậy. Vâng, mà hiện tại cô đang ở đâu? Cô làm công việc gì? À, cô ở trong thành phố này, hiện tại không làm gì. Thôi, mấy đứa ăn đi. Như nấu ngon lắm, nhìn món nào cũng ngon. À, Cường à, cháu ăn đi. Nhìn cháu có vẻ mệt lắm. Dạ vâng cháu xin. Cô cũng ăn đi à? Bọn cháu ăn cái gì bọn cháu tự gắp. Trả lời xong, Cường gắp đồ ăn vào chén tôi, âm giọng trầm ấm vang lên. Em ăn đi. Dạ vâng, em xin. Bỗng dưng tôi thấy bà ta rơm rớm nước mắt, khiến cho mọi người đồng thời nhìn nhau. Bà ta vừa lau nước mắt vừa lên tiếng. Mẹ thấy con gái mình có được một người yêu thương như vậy, mẹ có chết cũng mãn nguyện như à? Kìa cô nói gì vậy? Đang ăn cơm mà chết chóc cái gì? Bà ấy nghe con My nói như vậy liền trả lời ngay. Thú thật là cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, số ngày còn sống chẳng còn bao nhiêu. Mong ước lớn nhất là hy vọng con gái được hạnh phúc, như vậy thì cô mới ra đi thanh thản. Cường thấy như vậy liền nói chen vào. Cô đừng có xúc động ảnh hưởng tới tâm lý, cứ sống vui vẻ lạc quan mới tốt cho bệnh của cô. Mà cô yên tâm đi, cháu rất yêu Như, cái gì tốt nhất đều dành cho cô ấy. Ừ, có câu này của cháu thì cô yên tâm rồi. Bọn trẻ chúng tôi còn uống rượu nên một lúc sau mẹ tôi về trước. Trong nhà chỉ còn hai cặp nên ai cũng thả lòng người, ăn nói tự nhiên hơn. Dạo này ai ai cũng bận bịu, hôm nay mới có dịp gặp nhau nên ăn uống hơi nhiều một chút. Lúc anh Dương và My về, tôi không cho họ lái xe mà bắt taxi về cho an toàn. Trong phòng ăn mọi thứ cơ bản được dọn dẹp xong hết. Tôi về phòng tắm rửa một lượt, rồi xuống nhà kiểm tra cửa nẻo thêm một lượt nữa. Tôi tắt hết đèn rồi mới quay lại phòng ngủ. Cường từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên người anh mặc một cái áo ngủ màu xanh than, mái tóc hơi rũ nước, áp vào vầng trán cao rộng của anh. Tôi lấy máy xây tóc khô cho Cường, xong xuôi chúng tôi lên giường nằm ngủ. Không gian có chút nặng nề cho đến khi Cường nghiêng người vào ôm lấy tôi. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh không đề cập đến chuyện của mẹ tôi, nhưng tôi cảm nhận có thứ gì đó trong đáy mắt của Cường. Có thể anh không ghét mẹ tôi, nhưng anh chẳng thích bà một chút nào. Cũng phải thôi, ai mà đi thích người từng có ý định phá hoại gia đình của mình cơ chứ. Nghĩ vậy tôi dụi đầu vào cơ ngực rắn chắc của anh mà hỏi han anh. Công việc của anh dạo này thế nào? Hơi bận một chút, anh đang chuẩn bị mở thêm một quán bar, nên có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Thế khi nào xây dựng thì cho em xin một chân cung cấp vật liệu nhé. Ừ, đúng là cái đồ cơ hội. Thì phải tận dụng chứ, thời buổi kinh tế khó khăn, không tranh thủ làm sao được. Để xem em có thành ý hay không đã. Cái gì cơ? Thành ý thế nào mới khiến cho chủ tịch đây gật đầu nào? Cường nâng cằm của tôi lên để hai khuôn mặt đối diện với nhau, bốn mắt dần dần lộ ra vẻ dục vọng. Môi kề môi, cơ thể áp sát cơ thể, từng lượt quần áo được trút khỏi thân của chúng tôi. Hai chúng tôi lao vào nhau bằng tất cả sự đê mê của ái tình mang đến. Lần nào Cường cũng đưa tôi chạm đến đỉnh cao của sung sướng, cả người cứ mềm nhũn ngã vào vòng tay của anh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào trong phòng. Tôi uể oải mở mắt, còn chưa kịp tỉnh táo thì cảm nhận có một vật cứng ngắc đang chĩa vào người mình. Định lại thần trí, tôi biết ngay đó chính là cái gì. Không hiểu ở đâu mà Cường lại có thể có sức mạnh như vậy chứ. Đang còn sớm mà em, ngủ thêm một chút đi. Vừa nói Cường vừa kéo sát tôi vào lòng anh, vật cứng kia lại càng đâm thẳng vào tôi. Tôi còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì lại có người nói ngay. Xem ra em không muốn ngủ thêm chứ gì. Vậy chúng ta vận động một chút nhé. Tôi lắc đầu đánh nhẹ vào lòng bàn tay của anh. Này này này, sao lúc nào anh cũng hừng hực thế à? Anh không mệt à? Đêm qua bao nhiêu lần rồi, chút nữa là em ngất lịm rồi đấy. Anh còn định hành em thì em làm sao mà đi làm được chứ? Hành đâu mà hành, phải nói là ngất trong sự sung sướng chứ. Gớm, hẳn là ngất trong sự sung sướng. Sung sướng này em xin từ chối, không dám nhận. Nhưng em lại không có quyền từ chối. Nói xong, bàn tay của Cường bóp mạnh vào tôi, sau đó nhanh như gió túm lấy eo của tôi, lật người tôi lại và tiếp tục chìm đắm vào đê mê tình ái. Cường để lại dấu yêu trải dài khắp cổ xuống quai xanh. Tôi phải trang điểm, dặm phấn thật kỹ càng mới không bị lộ. Cường vừa cài thắt lưng vừa trêu chọc tôi. Sao thế? Lêu lêu. Này nhá, em cấm vận anh một tuần. Đúng là cái đồ bạo lực. Người em bị anh tra tấn toàn là vết thương đây này. Cường vừa vặn đeo thắt lưng xong, anh đi tới chỗ tôi đang ngồi, nhìn tôi đang cật lực dùng che khuyết điểm trên cổ. Sau đó cứ cười khoái chí với tôi. Anh coi chừng em đấy, cười cái gì mà cười. Từ dạo đấy, bà ta rất hay đến căn hộ của tôi, còn ngỏ ý muốn ở cùng tôi, nhưng mà tôi từ chối. Sao thế con? Hay là Cường không đồng ý? Bà biết rồi đấy, bố mẹ anh Cường không ưa bà. Bây giờ bà dọn về đây, khác nào tuyên bố chống đối họ chứ. Nhưng mà mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Không lẽ mẹ bên cạnh con gái mình cũng là sai sao? Cũng phải đợi bọn họ cho phép sao? Bà sống không được lâu, nhưng mà tôi còn một đời ở phía sau, bà phải hiểu cho tôi chứ. Với lại bà nên nhớ, ngoài việc đem tôi đến thế giới này, bà chưa từng nuôi tôi một ngày nào. Mọi sự tôi có trên cuộc đời này đều là do ba mẹ tôi cho tôi, cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi. Bà ta rơm rớm nước mắt, bắt đầu điệp khúc tự trách bản thân mình. Tôi thấy như vậy mới nói tiếp. Gần đây tôi bận phụ anh Cường mở quán, khi nào rảnh tôi sang nhà bà. Vừa nói xong thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến, người gửi chính là Vi Anh. Nó chỉ nhắn gọn hai chữ xem đi, kèm thêm một đoạn clip. Tôi bấm vào xem thì thấy Cường đang ngồi nói chuyện với bố mẹ anh. Đầu clip là giọng của mẹ anh chất vấn Cường. Nó vẫn qua lại với mẹ nó sờ sờ ra đấy, mà con dám nói rằng là nó ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Mẹ không ngờ là con trai của mẹ lại vì người ngoài mà lừa cha dối mẹ như vậy đấy Cường. Bà ném sấp ảnh lên bàn, Cường chỉ liếc qua cũng biết đó là ảnh gì. Tôi thấy anh nhắm mắt trong mấy giây. Chỉ có mấy giây thôi, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi vương trên ánh mắt của Cường. Nhưng mà cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, cho nên thi thoảng có ghé qua nói chuyện với Như, chứ không có thân thiết gì đâu thưa mẹ. Vậy sao? Con nghĩ rằng mẹ không cho người điều tra sao Cường? Con nên nhớ, mẹ đẻ ra con nên cái gì mẹ cũng biết. Con đừng nghĩ rằng con có thể qua mặt được mẹ. Con thừa nhận với mẹ là quá khứ của bà ấy không tốt, nhưng mà từ nhỏ Như lớn lên bên cạnh ba mẹ nuôi, họ là những người làm ăn chân chính. Cô ấy cũng chưa từng có tiếng xấu gì, ngược lại cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại hợp với tính của con. Nói chung con không còn bé bỏng gì, con hơn 30 rồi, con biết ai là người phù hợp với mình. Xin bố mẹ tin tưởng con và chấp nhận cho bọn con đến với nhau à? Không bao giờ, trừ khi là mẹ chết. Nếu như con nhất quyết chọn tình yêu thì kể từ hôm nay mẹ xem như không có đứa con trai nào. Trong nhà này chỉ có mỗi con Vi Anh thôi. Chị Hảo đâu rồi? Tiễn khách đi. Từ nay về sau không được cho nó đặt chân vào căn nhà này. Nếu như chị làm trái lời tôi đuổi việc chị. Chị Hảo lúc này rón rén vâng dạ, còn Vi Anh thì nói vọng vào. Anh Cường, anh tỉnh táo lại đi. Không nhẽ anh vì một người phụ nữ mà muốn mẹ mình đau lòng đến chết sao? Anh không thấy mẹ vì chuyện của anh mà người gầy ruộc ăn ngủ không yên. Anh muốn mẹ chết anh mới hài lòng có phải không? Anh làm ơn đi, anh làm ơn biết thương gia đình, thương mẹ đi. Bố Cường cũng thở dài nói chêm. Cường à, Dừng lại đi, đừng cố chấp nữa. Phụ nữ trên đời này còn rất nhiều, nhưng mẹ chỉ có một trên đời mà thôi. Bố không muốn nói nhiều với con nên tự hiểu và biết mình phải làm gì. Đừng để cho bố mẹ phải thất vọng về con. Màn hình lại tiếp tục xuất hiện hình ảnh của Cường đang ngồi thừ trên ghế, khuôn mặt anh sầu dĩ, ánh mắt thất thần như một kẻ mất hồn. Đoạn clip đến đây kết thúc, bàn tay tôi cũng vô thức buông thõng điện thoại xuống. Tôi cảm nhận mùi vị nguy hiểm đang kéo đến càng ngày càng gần. Như à, con có sao không? Như à? Như? Tôi không sao, tôi muốn yên tĩnh một mình. Bà đi về đi. Nhưng mà... Tôi nói là bà về đi. Bà không nghe à? Bị tôi quát lớn, bà ta giật mình lùi người lại, sau đó cầm túi sách rời khỏi căn hộ. Cũng không biết tôi ngồi đấy bao lâu, chỉ biết khi tôi đứng dậy thì hai chân của tôi tê cứng, không thể nào bước đi ngay được. Có lẽ tôi đã ngồi như vậy rất lâu, rất là lâu, và tôi hiểu có những chuyện không thể nào thay đổi được. Cố gắng chống đối lại số phận chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi mà thôi. Reng reng, màn hình hiện lên số lạ. Nhìn dãy số này không phải là sim rác, nên tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quyết định nghe máy. Alo. Alo, anh đây, em yêu đấy à? Tôi vừa nghe là nhận ra giọng của Tuân. Có chuyện gì? Anh nhớ em, anh muốn gặp em thôi. Anh bị ngáo à? Hay là chưa uống thuốc? Bình tĩnh nào, anh chỉ muốn gặp em để cho em xem lại những hình ảnh thân mật của chúng ta suốt 3 năm qua. Em có muốn xem lại không? Anh còn lưu giữ nhiều clip lắm. Bé yêu à? Cái gì cơ? Clip gì? Clip chúng ta vui vẻ với nhau. Anh nói như vậy là sao? Anh dám quay lén sao? Tân không trả lời, nhưng tôi có thể nghe hắn ta đang cười, chắc hẳn là một nụ cười đều cáng. Tôi giận run cả người, hận không thể nào đứng trước mặt hắn mà vung tay tát hắn ta một cái thật đau. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn, tại sao anh dám? Anh có tin tôi báo công an không? Mau xóa hết chúng đi. Bị chửi nhưng Tân không những không tức giận, hắn còn cười tươi hơn. Em kiện anh vì tội gì nào? Báo công an thì được cái gì nào? Bởi vì anh lưu giữ hình ảnh của tôi bất hợp pháp chứ còn chuyện gì. Em có bằng chứng không? Anh vừa nói đi thôi. Anh nói là một chuyện, còn em có bằng chứng hay không lại là một chuyện khác. Đồ khốn. Ồ, nghe chửi mà còn vui nữa, hấp dẫn lắm. Để anh đoán xem, chắc bây giờ mặt em đỏ bừng lên. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng em bây giờ, anh thực sự muốn đè em ra mà chơi em vài cái đấy. Tôi nghiến răng trước những lời vô sỉ của Tân, hận không thể nào xé xác hắn ta ra được. Thế bây giờ anh muốn gì? Muốn em ngay lập tức đến khách sạn Hoa Mai. Phòng nào thì anh nhắn tin sau. Nhưng nếu như em không đến thì một tiếng sau là lúc toàn mạng xã hội được xem ảnh nu của em miễn phí. Đến lúc đó không biết cái thằng người yêu hiện tại của em nó có cảm giác gì khi tất cả đàn ông đều được ngắm cơ thể nóng bỏng của em. Anh có còn là con người không hả Tân? Bây giờ em có chửi anh là con chó thì anh cũng chấp nhận. Nhớ đến đúng giờ đấy nhá. Em biết tính anh rồi đấy, anh không có tính kiên nhẫn đâu. Mà em không đến đúng giờ thì chuyện gì xảy ra em biết rồi đấy bé yêu à. Lúc đó không những tất cả đàn ông khác được chiêm ngưỡng em, mà bố mẹ của cái thằng chó kia chắc cũng quan ngại về con dâu tương lai của mình lắm. Nhưng mà em đừng lo, nếu thằng kia nó đá em thì em cứ trở về bên cạnh anh. Anh dang rộng vòng tay để đón em về. Đón cái con mẹ mày, thằng chó. Tại sao mày lại sống lỗi như thế hả Tân? Hắn cười rất lớn sau đó tắt máy. Tôi gọi lại nhưng mà không được. Hình như hắn đã chặn cuộc gọi đến. Đúng là cái loại đàn ông khốn nạn, loại đàn ông đê tiện. Tôi vò đầu bứt tai, màn hình thông báo có tin nhắn. Tôi mở lên thì thấy một tấm ảnh một người phụ nữ đang trần truồng. Tuy đã mờ đi, nhưng tôi nhận ra đó chính là hình ảnh của mình. Kèm theo bức ảnh là lời nhắn nhủ của tên khốn Tân. Gửi em, đây chỉ là một góc nhỏ thôi. Còn nếu như muốn full HD thì đến nhanh, kẻo như anh lỡ tay, anh ấn một phát đăng lên mạng xã hội thì khổ lắm. Cả người tôi run bần bật, chân lảo đảo đứng không vững. Và tôi không biết có nên gọi cho Cường để nói cho anh ấy biết tất cả mọi chuyện hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, cô gái tên là Như đã mủi lòng trước tình cảnh của mẹ ruột mình và cô ấy đang muốn tha thứ cho người mẹ của mình, muốn bà có một cuộc sống tốt hơn sau những ngày cuối đời. Nhưng mà liệu rằng bố mẹ của Cường có chấp nhận chuyện này hay không, hay là tình cảm của cô và Cường lại phải chấm dứt ở đây? Và có một biến cố nữa lại đến với cô gái tên Như rồi. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 9 và tập 10 vào ngày mai để biết cái kết của câu chuyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.